Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, hồn này trở về. Gặp Lộ Thần tại trong vòng một khắc đồng hồ, liền đem chính mình vẻn vẹn diễn luyện một lần mấy loại đơn giản thuật pháp tất cả đều nắm giữ. Thuần thục, Trần Tuyết Ngưng trong lòng âm thầm chấn kinh. Nàng lúc trước trong tu luyện bất kỳ một cái nào đơn giản thuật pháp lúc tốn thời gian liền không ngừng một khắc đồng hồ. Không những không như thế, đi qua Lộ Thần thi triển ra đơn giản thuật pháp uy lực tựa hồ phá lệ cường đại. Cùng hắn lấy chân cương nhị trọng thiên cảnh giới thi triển ra thuật pháp so sánh, đều không kém bao nhiêu. Sững sờ cái gì, còn không mau đi. Lộ Thần mệnh lệnh Trần Tuyết Ngưng phía trước mà đi. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ mặc dù đã xâm nhập U Minh cánh cửa bên trong, nhưng bảo đảm không cho phép sẽ có một chút cá lọt lưới, mà có thể tránh thoát áo vàng người cùng người mặc áo bạc lùng bắt hồn quái. Thực lực tất nhiên cường đại. Trần Tuyết Ngưng tu luyện quỷ chi pháp, sử dụng bảo khí âm hồn phiên lại có khắc chế hồn quái hiệu quả, để Trần Tuyết Ngưng tại phía trước thăm dò có thể cực lớn giảm xuống nguy hiểm. Thật sự là một cái quái thai, rõ ràng liền lớn nhất cơ bản võ thường thức cũng không biết hiểu, tu luyện lại là tốc độ kinh người. Trần Tuyết Ngưng tâm đã chấn kinh lại hiếu kỳ, còn có một tia ghen ghét. Mặc dù biết rõ Lộ Thần cầm nàng cũng như nhục thuẫn, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể đè xuống trong lòng suy nghĩ, tay cầm âm hồn phiên, cẩn thận từng ly từng tí đi đầu hướng U Minh Chi Môn chỗ sâu đi đến. U Minh Chi Môn mở rộng một sát na dẫn đến tử khí phun trào. Giờ phút này U Minh Chi Môn bên trong tử khí nồng độ đã giảm xuống rất nhiều, nhưng y nguyên rất là nồng đậm. Mà tử khí vẫn như cũ như trào lưu đồng dạng chậm rãi hướng U Minh Chi Môn trào ra ngoài động. Tựa hồ tại U Minh Chi Môn bên trong có một cái không ngừng hướng ra phía ngoài máu phun phát ra tử khí tử khí tuyền nhãn. Lộ Thần một bên tiến lên, một bên lấy nồng đậm tử khí tu luyện sát thần nhất chỉ. Lúc trước hắn hai lần thôi động tử khí đến tới Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu các loại 14 người hợp lực công kích mà hình thành dư uy, ngón trỏ tay phải xương ngón tay bên trong luyện vào tử khí đã đại lượng tiêu hao. Tu luyện một lát, hắn liền đem thể nội còn sót lại rất nhiều tử khí luyện hóa hầu như không còn. Chợt hắn vừa thôi động tiểu thao thiết, trực tiếp theo nồng đậm tử khí trào lưu bên trong hấp thu tử khí đến tu luyện, cũng như theo ngoại giới hấp thu tử khí đến tu luyện sát thần nhất chỉ lúc. Lộ Thần mãnh liệt phát hiện, chính mình luyện hóa tử khí tốc độ đúng là đề bạt mấy lần. Giờ phút này thôi động tiểu thao thiết đem tử khí đặt vào thể nội, những này tử khí căn bản không kịp hấp thu tự thân khí huyết chi lực liền bị luyện hóa vào xương ngón tay bên trong. Lộ Thần trong lòng hơi vui. Ngay tại tu luyện say xưa thời khắc, chợt quay đầu nhìn về phía một chỗ, giây lát, chỉ thấy một thanh sắc hồ quang hướng chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng chạm mặt tới. Cá lọt lưới tới, Lộ Thần nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Đến rất đúng lúc, Trần Tuyết Ngưng lập tức quay đầu nhìn chăm chú về phía trước. Khẽ quát một tiếng, sắc mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng tựa hồ đã sớm đang chờ đợi giờ khắc này đến. Thanh ảnh hồn quái hướng Lộ Thần cùng hắn xông lại lúc, nàng không chút hoang mang nhanh chóng tế lên âm hồn phiên. Âm hồn phiên lăng không bay đi, nghênh phong tăng trưởng, tối như mực cờ bánh mì khỏa hướng cái kia bất ngờ đánh tới thanh ảnh hồn quái. Cái này thanh ảnh hồn quái linh trí tựa hồ muốn so trước đó thanh ảnh hồn quái cao hơn một chút. Nhìn thấy âm hồn phiên hướng chính mình bao bốn phía, nó phảng phất biết rõ âm hồn phiên lợi hại. Điện quang thạch hỏa ở giữa, nó đúng là cứ thế mà ngừng thế xông. Lăng không xoay quanh một chút, ý muốn quay đầu thoát đi. Hồn này trở về, Trần Tuyết Ngưng hừ nhẹ một tiếng, đưa tay bóp ra một cái cổ quái pháp quyết, âm hồn phiên tối như mực mặt cờ chợt không gió mà bay. Rất nhiều lục u quỷ hỏa theo mặt cờ chỗ sâu nổi lên. Nhưng lục u quỷ hỏa tịnh không có thoát ly âm hồn phiên hắc sắc mặt cờ. Chúng nó tựa như tại đêm hè trong rừng cao thấp trên dưới bay đáng đom đóm. Lục u quỷ hỏa bỗng nhiên làm thành một cái đại quang vòng. Chợt đại quang vòng xoay tròn, sau đó càng chuyển càng nhanh, hóa thành một cái lục u thâm thúy vòng sáng vòng xoáy. Vòng sáng vòng xoáy chợt vừa xuất hiện, Lộ Thần mi đầu hơi hơi kích động một chút, một cái mạc danh cường đại hấp lực theo vòng sáng vòng xoáy bên trong tuôn ra. Liều mạng đem hắn tiêu tán bên ngoài thức hải chi lực lôi kéo hướng âm hồn phiên. Một cỗ xé rách cảm giác sinh ra ra đến. Hắn chỉ giác thức biển chi lực muốn kéo đứt rớt kéo vào đến Trần Tuyết Ngưng âm hồn phiên bên trong. Hắn liền tranh thủ thức hải chi lực thu hồi. Thức hải long môn tùy theo quan bế. Âm hồn phiên bên trong đản sinh ra này một cỗ hấp lực cùng liên lụy tựa như trong nháy mắt biến mất. Hầu như không còn, không cách nào lại ảnh hưởng đến hắn mảy may. Trước đó U Minh Chi Môn chưa mở rộng, mà Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ còn tại lúc. Trần Tuyết Ngưng chưa bao giờ thi triển qua như thế thủ đoạn. Lộ Thần thấy thế, trong lòng sáng như tuyết. Trần Tuyết Ngưng một mực không có lấy xuất bản lĩnh thật sự đến đối phó thanh ảnh hồn quái. Vòng sáng vòng xoáy bên trong sinh ra cường đại hấp lực cùng liên lụy. Y muốn thoát đi cái kia thanh ảnh hồn quái nhất thời như là lâm vào đầm lầy vũng lầy bên trong. Mặc cho nó điên cuồng giãy giụa, ngược lại càng lún càng sâu. Trong chớp mắt, đông một tiếng, thanh ảnh hồn quái thân hình rút lui chui vào đến xanh u quang vòng vòng xoáy bên trong. Thu thanh ảnh hồn quái về sau, Trần Tuyết Ngưng phất tay một chiêu. Âm hồn phiên lập tức co lại tiểu lạc về nàng tùm ngọc thủ. Cho tới bây giờ, mới thu hoạch một cái thanh ảnh hồn quái. Trần Tuyết Ngưng thấp giọng nói, trong ánh mắt hiện ra một tia bất mãn. U Minh Chi Môn chưa mở rộng trước, từ nàng và Lộ Thần hợp lực bắt được thanh ảnh hồn quái. Cuối cùng đều giao cho Bách Hữu Ngu tịnh hồn trong bình. Bởi vậy nàng âm hồn phiên bên trong không có để lại một cái hồn quái. Nếu là sớm biết người tịnh không có ở U Minh Chi Môn nội thiết dưới lợi hại thủ đoạn tinh kế Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ, ta còn không bằng cùng bọn họ cùng nhau thăm dò. Chí ít giờ phút này có thể thu hoạch càng nhiều hồn quái. Trần Tuyết Ngưng thấp giọng oán trách. Một câu. Chỉ có nắm giữ tại trong tay mình chỗ tốt mới có khả năng xem như chính mình. Lộ Thần liếc xéo, Trần Tuyết Ngưng liếc một chút, nhàn nhạt nói, ngươi, Trần Tuyết Ngưng liền muốn phản bác một câu, lại là á khẩu không trả lời được. Lộ Thần lời nói, xác thực rất có lý, nàng như tiếp tục đi theo Bách Hữu Ngu bọn họ, mặc kệ chính mình bộ hoạch đáo gì trùng hồn tự trách. Bộ huyện đáo bao nhiêu hồn quái đều là cần cùng trước đó một dạng, đem toàn bộ chuyển vận đến Bách Hữu Ngu tịnh hồn trong bình, sau đó lại từ Bách Hữu Ngu đến phân phối chính mình đoạt được. Mà U Minh Chi Môn bên trong đã có thể sinh ra thanh ảnh hồn quái, không thể nói được còn có hắn hung hiểm tồn tại, nàng cũng không thể cam đoan nhất định có thể toàn bộ đối phó. Một khi tự thân gặp nạn, tịnh hồn trong bình một bán hồn tự trách đều muốn vô cớ làm lợi Bách Hữu Ngu bọn họ. Như thế nào đem thanh ảnh hồn quái luyện hóa thành tinh thuần hồn tia? Ngươi biểu thị cho ta xem một chút. Lộ Thần không có tiếp tục hướng chỗ sâu thăm dò, dừng lại đối Trần Tuyết Ngưng phân phó. Bách Hữu Ngu có được tịnh hồn bình. Này tịnh hồn bình nghe thấy tên đã biết là có thể đem thanh ảnh hồn quái luyện hóa thành tinh thuần. Hồn tia bảo khí, còn Trần Tuyết Ngưng muốn thế nào luyện hóa hồn quái? Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút. Nghe vậy, Trần Tuyết Ngưng vừa tế lên âm hồn phiên, lấy tự thân tu luyện quỷ chi pháp thôi động âm hồn phiên. Âm hồn phiên tối như mực, mặt cờ bên trong phảng phất có khác một mảnh không gian. Chỉ gặp từ rất nhiều kỳ dị huyền ảo phù văn cùng tạo thành một cái cổ quái tế đàn hiển hiện ra đến. Tế đàn bên trên một đám xanh u hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Hỏa diễm tướng kỳ trên chỗ sâu chiếu sáng. Âm hồn phiên bên trong rất nhiều âm hồn tránh né giống như phi vũ. Âm hồn môn tựa hồ hết sức e ngại tế đàn cùng tế đàn bên trên này một đám xanh u hỏa diễm. Lộ thần còn tại mặt cờ chỗ sâu nhìn thấy âm hồn tống tam đao. Âm hồn tống tam đao cùng hắn âm hồn khác biệt. Nó hoàn chỉnh giữ lại lúc còn sống ý thức cùng linh trí. Mặc dù âm hồn tống tam đao cũng e ngại hỏa diễm, nhưng lại chưa đầy mặt cờ bay loạn, mà là tại một bên lẳng lặng chú ý đem bị luyện hóa thanh ảnh hồn quái. Thanh ảnh hồn quái bị nhốt tại hỏa diễm trên không, tựa hồ biết rõ chính mình muốn đứng trước loại nào vận mệnh. Theo hỏa diễm thiêu đốt, nó khuôn mặt dữ tợn, phát ra từng đợt thê lương mà phẫn nộ gào thét. Cùng lúc đó, hết lần này tới lần khác hắc khí theo thanh ảnh hồn quái thể nội xuất ra. Ban đầu xuất ra hắc khí rất nhiều. Một lát sau, hắc khí càng ngày càng ít. Sau cùng một tia hắc khí cũng không có. Mà giờ khắc này, thanh ảnh hồn quái đã biến thành một cái lục sắc chùm sáng. Lục sắc chùm sáng bên trong, có xanh mơn mởn hồn tia lưu động. Lục sắc chùm sáng cùng phù văn tế đàn bên trên lục sắc hỏa diễm tương tự. Nhưng lục sắc chùm sáng tiêu tán xuất tinh khiết hồn lực ba động. Mà lục sắc hỏa diễm làm theo lộ ra rét lạnh u lãnh khí tức. Thanh ảnh hồn quái bị luyện hóa thành lục sắc chùm sáng. Bốn phía phi vũ âm hồn, lục u hủy hỏa trong ánh mắt đều là toát ra tham lam cùng khát vọng. Âm hồn tống tam đao cũng không ngoại lệ, chúng nó phi vũ càng thêm nhanh chóng, đều là khát vọng đem lục sắc chùm sáng nuốt rớt, nhưng lại kiêng kỵ phù văn tế đàn bên trên lục sắc hỏa diễm. Cuối cùng không có làm ra thiêu thân lao vào lửa tiến hành. Luyện hóa thành công, Trần Tuyết ngưng, trừ âm hồn phiên cùng tịnh hồn bình bên ngoài. Còn có không có hắn biện pháp có thể đem thanh ảnh hồn quái luyện hóa thành tinh thuần hồn tia. Lộ thần nghĩ một hồi, hỏi, lấy âm hồn phiên cùng tịnh hồn bình luyện hóa thanh ảnh hồn quái. Đều là mượn nhờ bảo khí chi lực, tay mình trên đầu tịnh không có cái này có thể luyện hóa hồn quái đặc thù bảo khí. Còn có hắn cùng âm hồn phiên, tịnh hồn bình cùng loại bảo khí. Một dạng có thể luyện hóa thanh ảnh hồn quái. Trần Tuyết ngưng đáp, đây là cùng một cái biện pháp. Lộ thần phiền muộn, ta nói phải hắn biện pháp. Luyện hóa hồn quái thực là ta phải ma diệt rớt hồn quái nguyên bản ý. Niệm, chỉ để lại tinh thuần hồn lực. Một khi hồn quái ý niệm tiêu tán rớt, còn lại tinh thuần hồn lực liền sẽ tự động ngưng kết thành hồn tia. Trần Tuyết ngưng nhíu mày, chậm rãi nói, nàng một bên nói, một bên suy tư, một lát sau, vừa, nếu như không sử dụng bảo khí, còn có một cái biện pháp, cũng là lấy tự thân tinh thần lực đến luyện hóa hồn quái. Một chút xíu đem hồn quái nguyên bản ý niệm ma diệt rớt. Bất quá, hồn quái mạnh nhất đại thủ đoạn cũng là nuốt hắn ý niệm. Tinh thần lực. Linh hồn chờ đến lớn mạnh đại chân thân thể. Võ tu sĩ ngưng tụ ra tinh thần lực đối hồn quái mà nói. Cũng là mỹ vị ngon miệng đại bổ chi vật. Đồng dạng đối phó hồn quái. Cần kiệt lực tránh cho để hồn quái xâm nhập vào tự thân tinh thần lực căn nguyên bên trong. Nếu như muốn lấy tinh thần lực luyện hóa hồn quái, chẳng khác gì là buông ra tự thân tinh thần lực phòng ngự. Để hồn quái tiến vào bên trong, kể từ đó, lấy tinh thần lực luyện hóa hồn quái, càng giống là dấn sói vào nhà. Trần Tuyết ngưng giải thích, tinh thần lực luyện hóa hồn quái, lộ thần trong lòng than nhẹ một câu, lập tức, nói như vậy đến, chỉ cần tự thân tinh thần lực đầy đủ cường đại, có thể trấn áp thu hút tinh thần lực căn nguyên bên trong hồn quái, liền có thể đem hồn quái luyện hóa thành tinh thuần hồn tia. Trần Tuyết ngưng hơi hơi gật đầu, sau đó vừa là một trận lắc đầu. Lý xác thực như thế, nhưng lấy tinh thần lực luyện hóa hồn quái cũng không đơn giản. Lấy tinh thần lực luyện hóa hồn quái thời khắc sẽ có cực đại nguy hiểm. Tinh thần lực luyện hóa hồn quái, tự thân tinh thần lực liền sẽ ở vào không ngừng tiêu hao yếu bớt bên trong. Mà theo hồn quái bên trong xuất ra tà ác ý niệm vừa lại không ngừng nếm thử ăn mòn cùng ảnh hưởng tự thân tinh thần lực, một khi tinh thần lực thất thủ, không những không vô pháp luyện hóa hồn quái, sẽ còn chìm đắm vào hồn quái thực vật. Trần Tuyết ngưng nói ra bên trong ẩn chứa cự đại nguy hiểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.